Sắc thinh. Hãy nhớ lại tám sắc bất ly là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, sắc, khí, vị và vật thực, tức là đất, nước, lửa, gió, màu sắc, mùi, khí, vị và dưỡng chất. Sắc thinh, tức là âm thanh, không nằm trong số đó. Sắc thinh cũng không nằm trong số các loại sắc khác nhau có trong các giác quan. Tuy nhiên, trong số 28 loại sắc pháp, sắc thinh được liệt kê là rupa, sắc cụ thể, hay là sắc thành tựu. Sắc thinh, tức là âm thanh, thực sự là có thật, nhưng không giống như các rupa sắc thành tựu khác như hỏa đại hoặc sắc vật thực hay dưỡng chất. Như chúng ta đã thảo luận trước đó, một trạng thái của địa đại là cứng. Sắc thinh chỉ được tạo ra khi địa đại trong một bọn sắc va chạm với địa đại trong một bọn sắc khác. Kết quả là lúc này bọn sắc gồm có 8 sắc bất ly cộng với sắc thinh, và bọn sắc Kalapa ấy với nhóm 9 sắc của nó được gọi là bọn thinh 9 pháp. Do đó, khi hít vào thở ra, chúng ta có thể nghe thấy tiếng thở của mình, bởi vì thinh hay âm thanh được tạo ra do sự va vào nhau giữa địa đại của các Kalapa tham gia vào quá trình thở. Theo cách này thì sắc thinh là rupa sắc thành tựu. Khi một người đã đắc định, người ấy sẽ có thể quan sát những bọn sắc Kalapa li ti có trong hơi thở và sẽ tự mình biết điều này. Lời nói cũng xảy ra tương tự. Ý muốn nói sinh ra nhiều Kalapa sắc tâm sanh lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng khi các thiền sinh quan sát giọng nói được tạo ra như thế nào, họ phải chú ý đến các Kalapa sắc tâm sanh này chủ yếu lan tỏa xung quanh các dây thanh quản. Và đặc biệt, chú ý đến địa đại trong các Kalapa đó. Các thiền sinh cũng phải quan sát tính cứng của địa đại trong các bọn sắc nghiệp sanh ở các dây thanh quản. Khi địa đại trong các Kalapa sanh ra do ý muốn nói và địa đại trong các Kalapa sắc nghiệp sanh của các dây thanh quản va chạm với nhau ở khu vực dây thanh quản ấy, thì sắc thinh hay là âm thanh của giọng nói được tạo ra. Vì giọng nói được tạo ra dựa vào những bọn sắc nghiệp sanh trong các dây thanh quản, nên phẩm chất giọng nói của một người là quả của nghiệp quá khứ. Giọng nói sẽ thể hiện phẩm chất đặc biệt tùy theo nghiệp của người ấy. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, ba la mật parami của một người có thể được biết bằng cách lắng nghe giọng nói của cô ấy hay anh ấy. Do vậy, chúng ta nên quán chiếu và suy xét rằng những hoàn cảnh của mình chịu phụ thuộc vào nghiệp của chính mình nhiều đến nhường nào. Thậm chí, nhiều cho đến mức một người đã tích lũy nghiệp thiện thì người ấy sẽ có một giọng nói rất hay. Điều này áp dụng cho bản thân cũng như những người mình gặp gỡ. Đôi khi có những người mà giọng nói của họ khiến cho quý vị thích lắng nghe, nhưng vào lúc khác, giọng nói của một người lại làm cho quý vị chẳng muốn nghe. Đây là do nghiệp quá khứ tương ứng của họ. Những người không nói dối trong quá khứ hoặc không sử dụng lời nói thô ác hay không tham gia vào những cuộc nói chuyện vô bổ hoặc nói xấu sau lưng thì sẽ có một giọng nói dễ chịu. Mọi người muốn được nghe giọng nói như vậy và lắng nghe một người như vậy nói. Cho nên, quý vị cần phải thay đổi nghiệp của mình ngay trong kiếp sống này. Khi làm công việc hoằng pháp, chúng ta cần quan sát mọi người, đặc biệt là cách ai đó nói và trò chuyện với người khác. Chúng ta cần đánh giá cảm giác của mọi người sau khi nghe ai đó nói và quan điểm của họ về người ấy là gì sau khi lắng nghe từ anh ta. Điều đó rất quan trọng. Về vấn đề này, Đức Phật Buddha đã nói Mana Patkatha Honti, một người phước lớn có lời nói lôi cuốn mà ai ai cũng thích nghe. Đức Phật Buddha là người toàn hảo, đại phước, Maha Bunya, người có phước lớn. Vì thế, bất cứ ai nghe Ngài nói đều cảm kích vô cùng. Họ yêu thích ngôn từ của Ngài. Giọng nói của Ngài như một vị phạm thiên, Brahma, rất êm ái và ngọt ngào. Thật hạnh phúc biết bao khi quý vị được nghe giọng nói của Đức Phật Buddha. Do đó, để làm tốt phận sự hoằng pháp, chúng ta phải có đại phước, Maha Bunya. Vì lời nói của chúng ta có liên quan đến nghiệp quá khứ. Nếu không, mọi người sẽ không chịu lắng nghe chúng ta nói. Tương tự, nếu muốn biết một vị thầy nào đó có parami, ba la mật tốt và nghiệp tốt hay không, chúng ta có thể quan sát những người đang lắng nghe vị ấy, xem họ có hoan hỷ với những gì họ được nghe hay không. Họ có muốn nghe hoặc có sẵn sàng lắng nghe hay không. Những điều như vậy phụ thuộc vào nghiệp đã tích lũy của vị thầy. Một vị thầy có vị trí xã hội cao, địa vị cao ở thế gian, trình độ học vấn và bằng cấp học thuật quốc tế không thực sự quan trọng. Chúng ta cần quan sát những vấn đề này một cách cẩn thận khi chúng ta để ai đó làm công việc hoằng pháp. Đây là điều mà quý vị có thể chưa được nghe nói từ bất kỳ ai khác. Đây là sự hiểu biết của bản thân tôi và tôi đang chia sẻ với quý vị. Tuy nhiên, có rất nhiều punya, rất nhiều phước, nghĩa là không nhất thiết người đó có giọng nói hay. Cũng không phải chỉ những người có giọng nói hay mới có nhiều phước. Một người có thể không có giọng nói hay nhưng vẫn có thể có nhiều phước. Người như vậy sẽ là người biết cách nói và cách lựa lời khi nói để cho mọi người muốn lắng nghe. Chắc chắn có những người như vậy, những người mà người khác chịu lắng nghe không phải vì giọng nói hay mà vì những gì họ nói làm người khác hoan hỷ. Mặt khác, một giọng nói tuy dễ chịu nhưng khó được lắng nghe nếu họ cứ nói những gì họ muốn nói mà không quan tâm đến bất cứ ai khác. Một người cần rèn luyện bản thân để biết cách nói, bởi vì đó là cách hoàn thiện ba la mật parami để có giọng nói hay và ba la mật tốt cho tương lai. Trên hết, chúng ta cần nói điều nên nói, không phải điều chúng ta muốn nói. Và khi nói điều cần phải nói, chúng ta hãy chọn đúng từ để nói. Chúng ta phải đánh giá xem thời gian và địa điểm có phù hợp hay không. Người nghe có sẵn lòng lắng nghe và có được lợi lạc hay không. Đức Phật Buddha biết tất cả một cách thấu đáo. Vì vậy, lời nói của Ngài luôn thích hợp theo những cách này. Đối với chúng ta, những người không hoàn hảo, chúng ta cần xem xét cẩn thận những câu hỏi sau. Nói cho ai? Khi nào nên nói? Khi nào không nên nói? Những từ nào nên sử dụng và những từ nào không nên sử dụng? Chúng ta cần phải rèn luyện những điều này. Lời nói phù hợp đòi hỏi phải có niệm về phần chúng ta, cũng như metta, lòng từ đối với người mà chúng ta sẽ nói chuyện. Với giọng nói hay, chúng ta có thể hoàn thiện ba la mật parami. Nếu nói theo cách nên nói, quý vị có thể hoàn thiện tất cả 10 ba la mật parami cùng một lúc chỉ bằng cách nói chuyện với ai đó. Tôi đã giải thích điều này đầy đủ trong một cuốn sách khác.